Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 350, không được gặp con. Góc truyện audio.com. Nga Nhi Tuyết Liễu vẫn giữ nguyên phong thái ngang nhiên hào sảng. Thần thái lộng lẫy, chỉ có con mắt hơi hoe đỏ. Dường như thời gian gần đây không được nghỉ ngơi nhiều. Nga Nhi Tuyết Liễu đơn độc đến đây. Chính là muốn báo cho Dương Túc Phong hay. Lúc 8 giờ tối hôm qua, Phương Phỉ Thanh Sương đã hạ sinh một đứa con trai. Mẹ tròn con vuông, Phương Phỉ Thanh Sương không hề có ý định nói cho Dương Túc Phong biết. Thậm chí còn kiêng kỵ nhất nếu có người bên ngoài nhắc tới cái tên Dương Túc Phong. Nhưng Nga Nhi Tuyết Liễu cảm thấy Dương Túc Phong là cha của đứa trẻ. Y có quyền được biết, cho nên len lén đến đây báo tin. Cảm ơn, Dương Túc Phong rất thành khẩn nói. Trong vô số lời cảm ơn mà hắn đã nói trong cuộc đời mình. Có lẽ đây chính là lời cảm ơn chân thành nhất, xuất phát từ tận đáy lòng. Ta chỉ có thể lưu lại không quá một canh giờ. Ta còn phải trở về chăm sóc cho nàng. Trước sự tiếp đón nhiệt tình của bọn thập tứ công chúa, Nga Nhi Tuyết Liễu chỉ biết liên tục xin lỗi. Đế quốc Tinh Hà ở cách xa vùng trung bộ của đại lục Y Lan. Tạm thời cùng quân Lam Vũ của Dương Túc Phong chưa có xung đột về mặt lợi ích. Cho nên quan hệ giữa Nga Nhi Tuyết Liễu và quân Lam Vũ cũng được xem là khá tốt. Lúc này Dương Túc Phong cùng Nga Nhi Tuyết Liễu, hay là đám người thập tứ công chúa đang đứng bên cạnh. Cũng không hề nghĩ đến, trong cuộc sống sau này ở đây, bọn họ sẽ cùng Nga Nhi Tuyết Liễu phát sinh rất nhiều chuyện không ngờ tới. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Nghe nói Phương Phỉ Thanh Sương sinh con trai, trong ánh mắt của các nữ nhân của Dương Túc Phong đều trở nên kỳ quái. Vừa có cảm giác vui sướng, nhưng cũng lại có điểm tiếc nuối, dường như rất phức tạp, chỉ có thập tứ công chúa xem ra bình tĩnh nhất, hơn nữa đối với Phương Phỉ Thanh Sương cũng hết sức quan tâm. Các nàng vui sướng chính là bởi vì Dương Túc Phong rốt cuộc cũng đã có con trai. Nối dõi tông đường, các nàng không còn phải chịu áp lực phải sinh con trai nối dõi. Còn tiếc nuối chính là, Phương Phỉ Thanh Sương sinh con trai đầu tiên, theo truyền thống sẽ là thái tử đầu vị. Các nàng ngày sau cho dù cũng sinh con trai, cũng phải xếp hạng phía sau. Cảm ơn nàng, Nga Nhi Tuyết Liễu cô nương. Dương Túc Phong lần nữa cảm động nói, niềm vui sướng được làm cha ngập tràn trong lòng hắn, hắn cảm giác được trời đất đột nhiên đều sáng bừng lên. Những gì gian nan hiểm trở, những gì là kẻ thù hung thần ác sát, tựa hồ cũng không còn tồn tại. Nga Nhi Tuyết Liễu thản nhiên nói, ngươi không cần phải cảm tạ, người mà ngươi phải cảm tạ là Phương Phỉ Thanh Sương, hài tử không phải là do ta sinh. Dương Túc Phong gật đầu lia lịa, vội vàng hỏi, nàng ta hiện đang ở đâu? Ta muốn lập tức đi gặp nàng, ta muốn nhìn thấy con ta. Nga Nhi Tuyết Liễu lắc đầu vẻ xin lỗi. Trần chờ chốc lát, chậm rãi nói, thật là ngại quá, Phương Phỉ Thanh Sương không muốn nhìn thấy ngươi. Nàng thậm chí còn không muốn nghe nhắc đến tên của ngươi. Nàng vừa mới sinh hài tử xong, tâm tình phi thường rối loạn. Không thể chịu được kích động, ta lần này đến đây báo tin, cũng phải rất mạo hiểm, ngay cả nàng ta cũng không hề hay biết, ta cùng nàng ta làm bằng hữu 13 năm, vô cùng thân thiết, ta không muốn phá vỡ tình bạn này, cho nên, xin tha lỗi cho ta không thể đưa ngươi đi gặp nàng. Dương Túc Phong đang ngập tràn phấn khởi và xúc động nhất thời như bị đóng băng, hệt như vừa bị hắt một chậu nước lạnh vào mặt. Nhiệt huyết trong người đều bị dập tắt, chết đứng một chỗ ngây người ra như phỗng. Hai mắt tối sầm, ngơ ngác hỏi, tại sao, Nga Nhi Tuyết Liễu vẫn tỏ ý xin lỗi. Thanh âm trầm thấp nói, ngại quá, có lẽ điều ta nói thẳng thắn quá, khiến ngươi không cách nào tiếp nhận được ngay. Nhưng, trước mắt tâm trạng của Phương Phỉ Thanh Sương thật sự rất không ổn định. Hơn nữa nàng thật sự không muốn nhìn thấy ngươi. Đương nhiên, có khả năng chỉ là tạm thời. Hiện tại, thật khó xử, những người khác đều có thể đi. Chỉ riêng ngươi là không thể đi. Dương Túc Phong nhất thời nổi giận xung thiên. Cao giọng nói, ta là cha của đứa bé. Ta ta có quyền đi. Đám người thập tứ công chúa đều biết thân biết phận mà chọn biện pháp im lặng. Ân oán giữa Dương Túc Phong cùng Phương Phỉ Thanh Sương, các nàng đều hiểu rõ mười mươi. Nhưng lúc này, không ai biết mở miệng xen vào thế nào cho phải. Phương Phỉ Thanh Sương không thể bị kích động, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng muốn làm cho Dương Túc Phong tỉnh táo lại, tựa hồ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Các nàng đều hiểu rất rõ. Một khi Dương Túc Phong đi vào bế tắc, thật khó để bản thân thoát ra được. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Nga Nhi Tuyết Liễu không hề sợ hãi uy thế của Dương Túc Phong. Mặc dù thần sắc tràn ngập vẻ xin lỗi, nhưng ngữ khí lại có vẻ cực kỳ kiên định. Ánh mắt lấp lánh nhìn Dương Túc Phong chậm rãi nói. Đúng thế, ngươi chính là cha của đứa bé. Ngươi có quyền đi, nhưng ta cũng mong ngươi tỉnh táo suy nghĩ một chút. Ngươi có nên xuất hiện lúc này hay không? Phương Phỉ Thanh Sương vừa mới sinh hạ hài tử, tâm tình rất không ổn định. Có mấy lần nàng ta thiếu chút nữa đã đem hài tử ra bóp chết. May là ta lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng canh chừng ta lần này đi ra ngoài. Cũng là thừa dịp nàng cùng hài tử đều ngủ thiếp đi mới lẻn ra. Ta biết ngươi rất muốn thấy nàng, cũng rất muốn nhìn thấy con của các ngươi. Nhưng thực sự ta không cách nào tưởng tượng được hậu quả nếu các ngươi gặp mặt. Dương Túc Phong sắc mặt đỏ lên, phảng phất muốn bùng nổ ra, hung tợn nói, chính là bởi vì thế nên ta mới muốn đem con ta về đây. Nga Nhi Tuyết Liễu cười nhạt nói, đương nhiên, ngươi thật sự có thể đưa hài tử đi, chính mình nuôi dưỡng, nhưng ngươi làm như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa chính là muốn lấy đi tính mạng của Phương Phỉ Thanh Sương. Nếu như ngươi nguyện ý vì đứa trẻ mà chấp nhận hy sinh tính mạng của Phương Phỉ Thanh Sương, ta có thể dẫn ngươi đi. Dương Túc Phong nhất thời sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nói không nên lời. Nga Nhi Tuyết Liễu đang nắm quyền chủ động không chịu buông tha, tiếp tục gay gắt nói, ta cảm thấy điều ngươi nên làm lúc này nhất chính là cho nàng thêm thời gian, cho nàng đủ thời gian để chữa lành vết thương tâm hồn, cho nàng đủ thời gian để chấp nhận ngươi. Bằng không, ngươi đau khổ, nàng cũng đau khổ, các ngươi đều phải chịu đau khổ cả đời. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Dương Túc Phong hoàn toàn bị nàng làm cho cứng họng, ít hầu nuốt nuốt vài cái, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không sao mở miệng được, chỉ có con ngươi đảo qua đảo lại. Hắn biết Nga Nhi Tuyết Liễu nói hoàn toàn có lý, chỉ là xét về mặt tình cảm thì quả thực khó lòng chấp nhận. Con trai mới chào đời, mình làm cha nhưng không cách nào được nhìn con lấy một lần. Đây là một cảm xúc bị kìm nén khiến người ta đau đớn. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Thập tứ công chúa nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực của Dương Túc Phong, giúp cho cơn giận trong lòng hắn từ từ xẹp xuống, rồi trầm tĩnh nói, Nga Nhi Tuyết Liễu cô nương, Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ không muốn gặp có bao gồm cả chúng ta hay không? Nga Nhi Tuyết Liễu suy nghĩ một chút nói, cái này, ta nghĩ, nàng gặp mặt Sương Nguyệt Hoa chắc là không việc gì. Nàng mấy lần nhắc tới cái tên Sương Nguyệt Hoa. Sương Nguyệt Hoa a lên một tiếng kinh ngạc, ngần ngại lặp lại, ta ư, Nga Nhi Tuyết Liễu nói. Đúng vậy, ta tuyệt đối không nhớ lầm tên. Nàng đã từng cứu ngươi, sau lại bảo ngươi tới ám sát Dương Túc Phong, có phải không? Sương Nguyệt Hoa sắc mặt có chút thống khổ nói. Ừm, chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Thập tứ công chúa liếc nhìn Dương Túc Phong một cái, thấy hắn không có phản ứng. Vì vậy quyết đoán nói. Nguyệt Hoa tỷ tỷ, phiền ngươi thu dọn một chút đồ đạc, theo Nga Nhi Tuyết Liễu cô nương đi hỗ trợ chăm sóc đứa bé và mẹ nó. Nếu như mẹ nó cho phép, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi với nàng, nếu như nàng đồng ý, có thể chuyển đến sinh sống ở Điện Tu La. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Sương Nguyệt Hoa gật đầu đáp ứng, vội vàng đứng lên thu dọn đồ đạc. Dương Túc Phong đột nhiên linh tính hỏi. Phương Phỉ Thanh Sương đang ở cách nơi này không xa, có phải không? Có lẽ, nàng đang ở ngay bên trong phủ Nham Long. Nga Nhi Tuyết Liễu chậm rãi nói. Đúng thế, nàng quả thực đang ở ngay bên trong thành. Cách nơi này chỉ có không tới 10 cây em. Phủ Nham Long là quê quán của nàng. Điện Tu La từng là nơi sinh sống của nàng. Nàng vĩnh viễn không nỡ rời bỏ nơi này. Đáng tiếc nàng hiện tại không thể về được. Dương Túc Phong cau mày hỏi. Tại sao? Nga Nhi Tuyết Liễu lạnh lùng nói. Bởi vì có ngươi đang ở đây. Sắc mặt Dương Túc Phong lập tức lúc trắng lúc xanh. Muốn há miệng nói điều gì. Nhưng nói không nên lời. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Nga Nhi Tuyết Liễu nói chuyện thẳng tính. Không biết vòng vo, quả thực làm cho hắn cứng họng. Thập tứ công chúa thành khẩn nói. Nga Nhi Tuyết Liễu cô nương. Nếu Phương Phỉ Thanh Xương tỷ tỷ tâm tình không ổn định. Chúng ta tạm thời cũng sẽ không làm phiền nàng. Phiền ngươi kể cho chúng ta nghe tình hình cụ thể của nàng được không? Nàng một thân một mình đem theo con nhỏ bôn ba bên ngoài. Chắc chắn rất khổ sở. Phiền ngươi chuyển lời đến nàng. Chúng ta đều rất chân thành hoan nghênh nàng trở về. Chúng ta sẽ chăm sóc nàng chu đáo. Còn nếu như nàng tạm thời chỉ nguyện ý tiếp nhận Nguyệt Hoa tỷ tỷ chăm sóc mà thôi. Thì cũng không sao cả. Hai ngày sau, Phong thống lĩnh phải nam tiến đến đảo Sùng Minh. Chúng ta cũng phải trở về hành cung Đan Phượng. Nàng có thể trở về điện Tu La ở một mình. Không ai quấy rầy nàng. Dương Túc Phong vội vàng nói. Đúng thế, chúng ta có thể để điện Tu La lại cho nàng. Nga Nhi Tuyết Liễu gật đầu. Thở dài nói. Như vậy cũng tốt, nàng ở bên ngoài này đây mai đó. Cuộc sống quả thực không mấy dễ chịu. Dương Túc Phong nghe nhói trong tim. Dựa theo lời của Nga Nhi Tuyết Liễu kể lại. Từ tháng 7 năm ngoái Phương Phỉ Thanh Xương xuất hiện ở trấn Mạt Long thuộc đảo Sùng Minh ám sát Dương Túc Phong. Thất thủ nên bị bắt, sau đó bị hắn vũ nhục. Phương Phỉ Thanh Xương đã hoàn toàn thay đổi bản thân. Nàng bắt đầu căm ghét bản thân, muốn hành hạ chính mình. Nàng ăn rất nhiều thứ thuốc quái đản không có tên rõ ràng. Muốn ngăn ngừa mình thụ thai, thậm chí còn nghịch chuyển võ công. Đem nội lực hội chuyển tới đan điền của chính mình, hành hạ đến chết đi sống lại, thân hình cũng tiêu tụy trong nháy mắt, nói khó nghe một chút, thật sự là không còn ra hồn người nữa, thậm chí còn giống quỷ đói. Song, ở chùa Năng Nhân của Lỗ Ni Lợi Á, Phương Phỉ Thanh Xương vẫn bị đại sư trong chùa báo tin như sét đánh ngang tai. Nàng đã mang thai, Dương Túc Phong đã gieo mầm mống huyết thống của y trong người nàng. Giờ đã đâm chồi nảy lộc, từ đó về sau, cuộc sống của Phương Phỉ Thanh Xương đã hoàn toàn rơi vào địa ngục. Từ thiên sứ biến thành ma quỷ, nàng hành dạ dày vò bản thân thật tàn nhẫn, muốn làm cho mình sảy thai, thậm chí còn không tiếc sử dụng võ công để đạt tới mục đích. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, lúc đầu khi Phương Phỉ Thanh Xương mang thai, vẫn cùng bộ thủ động thủ. Cố nhiên là bởi vì nàng đối với bộ thủ quả thực hận đến thấu xương. Nhưng cũng là do nàng có ý định tìm đến cái chết để giải thoát. Dựa theo giáo quy của Ma Ni giáo, tự sát là hành vi nhu nhược, không có giáo chủ phê chuẩn thì không thể tự sát. Phương Phỉ Thanh Xương không thể làm gì khác hơn là hy vọng người khác giết mình. Thế nhưng, không biết tại sao, lúc bộ thủ đang bị Phương Phỉ Thanh Xương ám sát lại phản ứng vô cùng kỳ lạ. Cứ như chính bản thân y tự mình đâm đầu vào chỗ chết vậy. Dường như hoàn toàn chủ động nhảy xuống vách núi, khiến cho Phương Phỉ Thanh Xương muốn khóc mà không ra nước mắt. Sau đó, Nga Nhi Tuyết Liễu đến bên cạnh nàng, chăm sóc cho nàng, nàng muốn chết càng không thể chết. Nhưng Phương Phỉ Thanh Xương vẫn không ngừng hành hạ chính mình. Dày vò bản thân, thường xuyên bỏ ăn bỏ uống, hoặc là cứ ngồi im như phỗng đá, tóc tai bù xù không màng trải, cứ liên tục mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, nàng muốn hành hạ bản thân để làm cho mình bị sảy thai. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Song, đứa con của nàng và Dương Túc Phong, có sức sống vô cùng mạnh mẽ. Bất luận mẹ của nó có hành hạ, dày vò cơ thể mình đến thế nào, nó vẫn lớn lên khỏe mạnh trong bụng mẹ, hơn nữa còn đủ sức chui ra khỏi bụng mẹ, bước vào thế giới này. Đứa bé sinh non, không đủ tháng, đây là kết quả do Phương Phỉ Thanh Xương đày đọa bản thân lúc đang mang thai. Nhưng thể trạng của đứa bé rất cứng cáp, lúc sinh ra cân nặng 3 ký mốt, vô cùng hoạt bát đáng yêu. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Lúc đứa trẻ chào đời, Phương Phỉ Thanh Xương nở một nụ cười hạnh phúc. Đây là nụ cười đầu tiên trong suốt 9 tháng ròng rã mang thai của Phương Phỉ Thanh Xương. Nhưng, nụ cười của nàng chưa tới 5 giây đồng hồ đã tắt ngấm. Bắt đầu gào thét, khóc lóc, nàng giống như nổi điên, không tiếc lời mạt sát, nguyền rủa Dương Túc Phong, thậm chí còn muốn ném đứa bé xuống đất. Tuy nhiên, đứa con trai của nàng có sức sống quả thực mạnh mẽ. Nó quẫy đạp rơi từ trên giường xuống cũng không hề hấn gì. Phương Phỉ Thanh Xương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận sự thật tàn khốc này. Tất nhiên, một phần cũng là do bản năng làm mẹ và tình mẫu tử đã vượt qua lòng thù hận của nàng đối Dương Túc Phong. Chỉ cần không nhắc tới cái tên Dương Túc Phong, thì nàng đối xử với đứa trẻ vô cùng dịu dàng, tràn ngập tình yêu thương. Nhưng một khi nghe đến cái tên Dương Túc Phong thì nàng lập tức nổi điên. Cho nên Nga Nhi Tuyết Liễu bất luận như thế nào, cũng phải ngăn cản Dương Túc Phong không cho xuất hiện trước mặt Phương Phỉ Thanh Xương. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Phương Phỉ Thanh Xương đặt cho con trai của mình một cái tên, là Tiểu Cường, Dương Tiểu Cường. Nga Nhi Tuyết Liễu thở dài nói, nói ra sợ các ngươi chê cười, chứ ta thật sự một mình không xoay sở nổi, lúc nào cũng phải chăm chăm canh chừng nàng ta, mấy ngày rồi ta không chợp mắt, tinh thần của nàng lúc này, luôn luôn ở trong tình trạng không có bất cứ sự kiểm soát nào. Không cẩn thận một chút thôi là hậu quả sẽ không lường được. Ta cũng vạn bất đắc dĩ, mới phải dày mặt đến tìm các ngươi giúp đỡ. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Thập tứ công chúa nhanh chóng suy nghĩ một lát, rồi trầm tĩnh nói, hay là thế này đi, hai ngày này chúng ta trước hết nhờ Nguyệt Hoa tỷ tỷ đi chăm sóc nàng ta. Chờ hai ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi điện Tu La. Ngươi hãy lập tức đưa nàng về đây. Dương Túc Phong nói như đinh đóng cột, ta một giờ sau sẽ rời khỏi điện Tu La, kẻ mà nàng không muốn gặp chỉ có một mình ta. Ta rời khỏi nơi này thì sẽ không còn rắc rối gì nữa. Ánh Lạc, chuẩn bị đi, một giờ nữa chúng ta sẽ lên đường đi đảo Sùng Minh. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Thập tứ công chúa kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn lưu luyến không nỡ rời, nước mắt rưng rưng như muốn khóc hòa. Dương Túc Phong chậm rãi nói, các ngươi hãy đón nàng về đây, để cho nàng ở nơi này, chăm sóc chu đáo cho nàng và đứa bé là được rồi. Lần này ta rời khỏi điện Tu La, có lẽ không có cơ hội trở về được nữa. Có thể phải nửa năm nữa, ta mới có thể trở lại địa khu Mỹ Ni Tư. Đến lúc đó, nàng ta hẳn là sẽ không còn hận ta như thế nữa. Khụ khụ, trời tạo nghiệt có thể sống, người gây nghiệt không thể sống. Hắc hắc, đám người thập tứ công chúa đều ngẩn người ra. Ai cũng không biết Dương Túc Phong rốt cục là đang tự chế nhạo bản thân hay là đang tức giận. Thập tứ công chúa rụt rè, thận trọng nói, có lẽ, chúng ta ở đây hai ngày sẽ có thể làm cho tâm trạng của nàng tốt hơn một chút. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Dương Túc Phong lắc đầu nói, ta rời khỏi nơi này sớm như vậy, không phải bởi vì nguyên nhân từ nàng ta, mà là do yêu cầu của chiến tranh. Đám người thập tứ công chúa đều cảm thấy đau lòng, không muốn chia lìa, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đây là chiến lược đã hoạch định từ trước của quân Lam Vũ. Trong năm nay, quân Lam Vũ có 3 hành động chủ yếu. Ở phía Nam, muốn tấn công đảo Lữ Tống. Ở phía Bắc, muốn cùng hải tặc Ca Âu khai chiến. Ở phía Tây, quân Lam Vũ sắp sửa đổ bộ lên đại lục Y Lan. Dương Túc Phong là tổng chỉ huy quân Lam Vũ tất nhiên phải bộn bề công việc. Vì vậy, thập tứ công chúa một mặt tự mình cùng Sương Nguyệt Hoa chuẩn bị các đồ vật đủ loại để chăm sóc cho mẹ con Phương Phỉ Thanh Xương. Chuẩn bị đi trước thăm hỏi và chăm sóc cho Phương Phỉ Thanh Xương. Mặt khác dặn dò đám người Đan Nhã Huyến chăm sóc cẩn thận cho Dương Túc Phong. Còn phải chú ý bảo vệ an toàn cho Dương Túc Phong. Thập tứ công chúa là người đến bên cạnh Dương Túc Phong muộn nhất. Nhưng hiện tại lại là người bận rộn nhất. bởi vì Sương Nguyệt Hoa muốn lưu lại chăm sóc cho Phương Phỉ Thanh Sương. Cho nên vị trí của nàng tạm thời do Y Địch Liễu Lâm Na thay thế. Y Địch Liễu Lâm Na đến lúc đó tha hồ mà thích. Việc nàng thích nhất chính là múa may dao súng. Động tay động chân, lần này coi như là đạt được ước muốn của mình rồi. Nghĩ đến việc ít nhất phải nửa năm nữa mới có thể tương phùng với Dương Túc Phong. Thập tứ công chúa không khỏi rưng rưng nước mắt, nhưng lại không thể rơi lệ ngay lúc đó. Để tránh khiến cho các nữ nhân khác đau lòng theo. Không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng rời gót, làm ra vẻ kiên cường. Hướng dẫn cho bọn tỉ muội thu dọn đồ đạc. Dương Túc Phong đi xem tình trạng của U Nhược Tử La. U Nhược Tử La vẫn chìm trong trạng thái nửa hôn mê. Nhưng tinh mộng thạch xem ra vẫn còn có hiệu quả. Mặc dù Dương Túc Phong rất muốn hỏi nàng chuyện có liên quan đến việc giải trừ tác dụng của Thánh Linh Đan. Nhưng rốt cuộc vẫn không sao mở miệng. Đã không còn U Nhược Tử La. Nhiệm vụ của Cung Tử Yên ngay lập tức tăng lên gấp bội. Thập tứ công chúa chứng kiến chuyện ngày hôm đó. Bèn xưng hô với nàng là tỉ muội, khiến Cung Tử Yên một phen đỏ mặt, vừa muốn phủ nhận, lại không nỡ, nhưng rốt cục cũng thừa nhận, không khỏi có chút e lệ, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt không nói lời nào. Thấy thập tứ công chúa dẫn theo đám người Sương Nguyệt Hoa đi khuất khỏi cửa điện Tu La. Dương Túc Phong đột nhiên cảm giác được chính mình rất mệt mỏi. Rất muốn đi ngủ, hắn làm cha, nhưng lại không được nhìn mặt con trai của mình. Phương Phỉ Thanh Sương a Phương Phỉ Thanh Sương, rốt cục là nàng muốn làm gì đây? Viên Ánh Lạc đưa tới một tờ điện báo rất dài, là điện báo từ Cổ Địch Sâm. Trải qua đàm phán gian khổ, dưới sức ép quân sự mạnh mẽ của quân Lam Vũ, nước Y Mộng rốt cuộc cũng đáp ứng điều kiện của quân Lam Vũ. Việc đàm phán hòa bình với nước Y Mộng hoàn thành mỹ mãn. Căn cứ vào hiệp ước ký kết giữa Cổ Địch Sâm và nước Y Mộng. Nước Y Mộng không còn là một quốc gia độc lập tồn tại như chỉnh thể riêng biệt nữa mà trở thành đặc khu hành chính của Phủ Đại Đô Đốc Y Vân. Áp dụng bộ luật của quân Lam Vũ. Thực hiện cải cách chính trị cùng cải cách đất đai. Đội hải quân lục chiến Lam Vũ đổ bộ lên nước Y Mộng. Tiến vào đóng quân ở hai thành phố trọng điểm của nước Y Mộng là Vô Xương Thành và Vô Đông Thành. Tạm thời phụ trách an ninh khu vực cho nước Y Mộng. Căn cứ vào hiệp ước, 3 tháng sau, quân Lam Vũ sẽ hoàn thành việc cải cách chính trị và cải cách đất đai đối với nước Y Mộng. Đội an ninh nhân dân cũng sẽ được thành lập. Đồng thời, rất nhiều công ty và xí nghiệp bắt đầu đầu tư, xây dựng cơ sở ở nước Y Mộng. Tạo cho quốc gia này một bước biến chuyển không thể cưỡng lại. Dương Túc Phong hy vọng thông qua lợi ích kinh tế sẽ buộc chặt nước Y Mộng vào bánh xe hoạt động của quân Lam Vũ. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, đội lục quân của nước Y Mộng cơ bản bị giải tán. Còn một số ít binh lính tinh nhuệ thì căn cứ vào ý nguyện cá nhân tình nguyện tham gia vào quân Lam Vũ. Hải quân nước Y Mộng được giữ lại. Toàn bộ thiết bị phương tiện có liên quan hải quân cũng được giữ lại. Nhân viên cũng giữ lại hết, hơn nữa trải qua chỉnh sửa biên chế, sáp nhập vào hải quân Lam Vũ, nền công nghiệp đóng tàu của nước Y Mộng được giữ lại toàn diện. Hơn nữa còn được quân Lam Vũ trực tiếp đầu tư thêm tài chính. Xây dựng càng nhiều xưởng đóng tàu, mở thêm bến tàu, thỏa mãn nhu cầu chế tạo tàu càng lúc càng tăng của quân Lam Vũ. Thiên tài hải quân của nước Y Mộng là Đức Phỉ Đế Na đồng ý gia nhập hải quân Lam Vũ. Hơn nữa còn lựa chọn tấn công Bắc Hải. Dương Túc Phong đồng ý đề nghị của hắn đưa ra. Gia nhập hắn và quan binh hải quân của hắn vào biên chế hải quân Lam Vũ trở thành hạm đội thứ 8. Trụ sở được bố trí tại cảng Đa Luân. Phối hợp cùng Đặc Lan Khắc Tư để đối phó với hải tặc Ca Âu trên biển Gia Lạc Tân. Đức Phỉ Đế Na tạm thời nhận quân hàm thiếu tướng hải quân Lam Vũ dự bị. Đến lúc thích hợp Dương Túc Phong sẽ đến thành Vô Xương thân chinh phong hàm cho hắn. Thiên Nguyên năm 1730 ngày 21 tháng 3. Dương Túc Phong đích thân đi đến đảo Sùng Minh. Quân Lam Vũ sắp triển khai một vòng tấn công mới. Cách Chương.